Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Kiều Diễm mê hoặc, chương 279, Kiều Diễm mê hoặc, lẽ nào Lâm công tử cho rằng ta tìm đến công tử liền nhất định phải có mục đích ư? Lam Kiều nghe được Lâm Phong câu hỏi, như nước con người lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu tâm ý. Thân thể đi về phía trước một bước nhỏ, Lam Kiều khoảng cách Lâm Phong chỉ có gang tấc xa. Lại nói, Lam Kiều lúc nào đã nói không cho công tử đụng vào. Nếu là Lâm công tử yêu thích, Lam Kiều thân thể, tùy ý Lâm công tử ngươi xử trí. E lệ thanh âm rất nhỏ từ Lam Kiều trong miệng truyền ra. Đến mặt sau, âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng tràn ngập vô cùng mê hoặc tâm ý. Lâm Phong chỉ thấy Lam Kiều cúi đầu, xấu hổ yên lặng, khuôn mặt hồng hào cực kỳ. Người quần dài, theo người cái kia trắng như tuyết hai vai. Một chút, chậm rãi đi xuống lạc mà đi. Đầy đặn trắng như tuyết càng ngày càng rõ ràng. Lâm Phong ánh mắt đọng lại ở cái kia, nhìn chằm chằm cái kia trượt xuống quần dài. Chỉ thiếu một chút là có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Công tử muốn xem không? Ngoạc kép, mềm mại mê hoặc thanh âm truyền vào Lâm Phong màng tai, để Lâm Phong thay lòng đổi dạ, bật thốt lên, nghĩ. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, Lam Kiều tay thả ra, quần dài, theo thân thể nàng trượt xuống, cái kia cao vót đầy đặn nơi, thình lình hiện ra ở trước mắt, trắng như tuyết, mềm mại, phảng phất tràn ngập co giãn, để Lâm Phong muốn đưa tay ra xoa xoa nó, đẹp quá Tô Phong, làm nổi lên người vô tận sao sao thiên tài tiểu thư Tiếu Nha đầu chương mới nhất. Lâm Phong trong lòng cũng có một luồng tà hỏa, từ bụng dưới chậm rãi bay lên, thiêu đốt chính vượng, công tử muốn kiều kiều sao? Ngoạc kép, cực kỳ mê hoặc âm thanh lần thứ hai truyền ra, ầm một tiếng, Lâm Phong trong cơ thể tà hỏa điên cuồng kéo lên, không cách nào tự kiềm chế. Hắn là nam nhân, 17-18 tuổi tuổi tác, ngoại trừ thấy quá Đoàn Hân Diệp thân thể ở ngoài, liền xưa nay sẽ không có xem qua những nữ nhân khác. Chưa từng được quá cỡ này mê hoặc, để hắn hầu như muốn điên cuồng. Lúc này Lâm Phong hai mắt đỏ đậm, tay của hắn chậm rãi duỗi ra, hướng về cái kia đầy đặn êm dịu trắng như tuyết nơi tìm kiếm. Không được, Lâm Phong trong lòng hò hét một tiếng, tay cứng ngắc trên không trung, não hải cũng tỉnh táo thêm một chút. Không đúng, này không phải thật sự, người quần dài bên trong, rõ ràng còn có quần áo, vì sao giờ khắc này nhưng không có thứ gì? Lâm Phong con người khôi phục mấy phần thanh minh, nhìn thấy, không nhất định là chân thực, con người khép hờ, Lâm Phong thật dài phun ra khẩu khí, thiên nhân hợp nhất, thiên địa tất cả, đều trở nên cực kỳ rõ ràng, trong sáng. Lâm Phong con ngươi mở ra, phảng phất có một tầng mê huyễn sương mù tiêu tan, như gương hoa thủy nguyệt. Lúc này, Lam Kiệu mỉm cười đứng ở đó, như trước khỏe mạnh ăn mặc quần dài. Tuy rằng gợi cảm, mỹ lệ, nhưng cũng không có trần như nhộng. Vừa nãy, Lâm Phong hắn nhìn thấy, là giả tạo, chuyện gì xảy ra, ngoạc kép. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, vừa nãy tất cả, toàn bộ đều là giả, nhưng hắn nhưng nhìn ra như vậy rõ ràng. Lâm công tử đang suy nghĩ gì đấy? Ngoạc kép, Lam Kiều cười khẽ hả, trong con ngươi ý cười mang theo một vệt ý tứ sâu xa vẻ mặt. Nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt xem, Lâm Phong con ngươi cứng đờ, không có mở miệng, hắn lẽ nào nói cho Lam Kiều. Hắn vừa nãy nhìn thấy người sao sao thân thể, bất quá là ảo tưởng đi ra, vừa nãy là ảo cảnh. Lâm Phong nhìn Lam Kiệu trong con ngươi nụ cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn không nhìn có thể sẽ đang yên đang lành nhìn lầm. Lâm Phong, nửa năm qua này nghiên cứu trận pháp, đan đạo, tu luyện tàn hồn thiên thuật, nghiên cứu ba đoạn ký ức, cũng không có đi tu luyện tăng cao tu vi. Thế nhưng, thực lực của hắn cũng đã là linh vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao. Hơn nữa thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng với mạnh mẽ ý chí. Như trước tiến vào ảo cảnh, chúng rồi ảo thuật. Rất hiển nhiên, vừa nãy Lam Kiệu đối với hắn triển khai ảo thuật, để hắn tâm thần thất thủ, bị ảo giác mê hoặc. Xuất hiện vừa nãy cái kia kiều diễm một màn. Lam Kiệu, rất lợi hại, tuyệt không vẻn vẹn là mộng các bán đấu giá người đơn giản như vậy. Nếu là mộng các tùy ý lấy ra một người đều có mạnh như vậy, cái kia mộng các khủng bố đến mức nào? Lam Tú, tuy rằng vừa nãy là ảo cảnh, nhưng ta nghĩ tượng trong chứng kiến, nhưng xác xác thực thực là Lam Tú thân thể. Lẽ nào Lam Tú không một chút nào chú ý, càng muốn cố ý làm như thế? Lâm Phong, hắn trúng rồi ảo cảnh liền thừa nhận, cũng không hết sức nhưng che giấu. Trực tiếp mở miệng nói rằng, Lâm công tử này liền nói sai rồi. Lam Kiệu nũng nịu nở nụ cười, mị nhãn như tơ, nhìn Lâm Phong nói rằng, này ảo cảnh, xác thực là ta thiết, nhưng ta cũng chỉ là lên dẫn dắt tác dụng. Nếu là Lâm công tử không đi hướng về phương diện kia nghĩ, làm sao sẽ thấy loại kia ảo cảnh? Kỳ thực, ảo cảnh trong tất cả tuy nói là giả tạo, nhưng là chân thực, là Lâm công tử suy nghĩ trong lòng tượng đi ra. Cho nên nói, Lâm công tử, ngươi vừa nãy, nhưng là bắt nạt người ta đây. Ngoặc kép, một tiếng làm nũng tiếng nói từ Lam Kiệu trong miệng phun ra, mang theo từng tia kiều diễm tâm ý. Nữ nhân này vốn là mỹ lệ, vóc người ôn nhu, hơn nữa lại ăn mặc như vậy gợi cảm tận xương. Hơn nữa người nhất ngôn nhất ngữ ẩn chứa đặc biệt mê hoặc tâm ý, khiến người ta rất khó nắm giữ. Mặc dù lấy Lâm Phong ý chí đều là như vậy, bởi vậy ở vừa nãy, hắn mới từng bước một rơi vào đến đối phương ảo cảnh bên trong. Này không có quan hệ gì với thực lực, chỉ là bởi vì Lâm Phong quá bất cẩn, căn bản không có suy nghĩ hắn nhìn thấy sẽ là giả. Hắn thậm chí không rõ ràng ảo cảnh từ đâu thì bắt đầu. Lam Kiệu bố trí ảo cảnh, quá thật, thật phải cùng hiện thực phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Để Lâm Phong thuận theo tự nhiên đi vào trong đó, ta Hồ Tiên lão bà. Thực lực của ngươi cũng biểu hiện quá. Hiện tại, nói rõ ý đồ đến đi. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, có một lần bị đối phương mê hoặc trải qua. Lần sau, Lâm Phong sẽ không lại vào bẫy, tiến vào ảo cảnh bên trong. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới dù sao cũng là cùng thiên địa kết hợp lại. Chỉ cần trong lòng hắn cảnh giác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể thấy rõ tất cả. Lại như vừa nãy tỉnh lại thời điểm như thế. Trừ phi, hắn gặp phải bố trí ảo cảnh càng mạnh hơn người. Lâm công tử vẫn là nóng lòng như thế. Nếu ngươi muốn biết như vậy, cái kia Lam Kiệu cũng là nói thẳng. Cười duyên một tiếng, Lam Kiệu quay về Lâm Phong mở miệng nói. Lâm công tử, lần này ta đến đây là muốn mời Lâm công tử gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi, mộng các, ngoặc kép. Lâm Phong trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng Lam Kiệu ý đồ đến dĩ nhiên là muốn chính mình gia nhập các nàng. Có thể nói như vậy, bất quá, chúng ta, không chỉ có riêng là mộng các. Lam Kiệu cười nói, để Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Không chỉ là mộng các, Lam Kiệu câu nói này không thể nghi ngờ nói cho hắn. Mộng các, chỉ là các nàng mặt ngoài thực lực mà thôi. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Phong quả đoán lắc đầu từ chối, để Lam Kiệu nụ cười hơi cứng đờ. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt việc. Ta vẫn chưa nói hết. Lâm công tử cần gì phải vội vã từ chối. Nụ cười lần thứ hai hiện lên ở trên mặt. Lam Kiệu chậm rãi nói. Lâm công tử, ngươi gia nhập chúng ta, mang ý nghĩa nắm giữ cuồn cuộn không ngừng tài nguyên tu luyện, mạnh mẽ công pháp, Võ kỹ, chỉ cần ngươi biểu hiện xuất chúng, không thiếu gì cả, thậm chí, có thể Lâm công tử vừa nãy chứng kiến, cũng sẽ trở thành hiện thực nha. Mê hoặc tâm ý từ Lam Kiệu trong thanh âm phun ra. Công pháp, võ kỹ, không thiếu gì cả, còn ám chỉ Lâm Phong có cơ hội lấy được người. Điều kiện này, rất có sức hấp dẫn. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Phong khóe miệng mỉm cười, lặp lại một tiếng, không cho hoài nghi, để Lam Kiệu lần thứ hai sững sờ. Không có hứng thú, là đối với công pháp võ kỹ không có hứng thú, vẫn là đối với nàng không có hứng thú, hoặc là nói, đều không có hứng thú. Người lẽ nào đối với Lâm Phong sẽ không có một điểm sức hấp dẫn? Điều này làm cho Lam Kiệu trong lòng sinh ra vẻ cô đơn. Người sử dụng cả người thế võ đi mê hoặc Lâm Phong, nhưng dĩ nhiên không hề có một chút dùng. Đây là người căn bản không nghĩ tới quá. Đối với Lâm Phong mà nói, công pháp võ kỹ, hắn không thiếu, mạnh mẽ tôn giả ký ức bên trong, có không ít lợi hại công pháp võ kỹ, thậm chí là tàn hồn thiên thuật loại thần thông này. Nữ nhân, Lam Kiệu ngoại trừ gợi cảm mê hoặc ở ngoài, luận thánh khiết cùng với mỹ lệ, không cách nào cùng Mộng Tình so với, thậm chí Đoàn Hân Diệp đều so với nàng càng đẹp hơn mấy phần. Hơn nữa càng cao quý hơn, gia nhập bọn họ, có chiếm được, liền mang ý nghĩa muốn trả giá, chịu đến ràng buộc, không tự do, điều này hiển nhiên không phải Lâm Phong muốn, vì lẽ đó căn bản không cần cân nhắc. Lâm công tử, người biết cứu đi Lãnh Nguyệt người là ai sao? Nếu như ta nói, đó là người không trêu chọc nổi nhân vật, tương lai người có thể sẽ đối mặt tử vong uy hiếp đây. Lam Kiệu trong mắt lóe ra một tia không phục, tiếp tục nói, ngươi nói xong sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm Lam Kiệu, mềm dẻo không được, liền muốn mang sao? Lam Kiệu con ngươi ngưng lại, lại nghe Lâm Phong tiếp tục nói, nếu là nói xong, xin mời rời đi đi, một cái nữ hài đêm khuya ở trong phòng của ta, truyền đi không được, ngươi không ngại, ta chú ý, dứt tiếng. Lam Kiệu nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn, trong ánh mắt lóe lên mấy phần oan ức vẻ. Hừ, ngoặc kép, kiêu hừ một tiếng, Lam Kiệu phẫn nộ chừng Lâm Phong một chút, tiểu chạy rời khỏi phòng, trực tiếp ra tửu lâu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.